cộng thêm Genosha, cái địa phương quỷ quái này bị Black Queen biến thành một mảnh đất hoang. Vậy còn chờ gì? Đại gia dọn dẹp một chút đồ đạc. Ai về nhà nấy a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.